Đại khái bài hát của Nghê Chỉ Nhạn ra nghề biểu diễn tới bây giờ cô đều nghe qua. Tuy rằng cô sẽ không giống fan theo đuổi thần tượng mua hàng loạt poster hoặc sản phẩm đại diện thương hiệu. Nhưng cô sẽ mua bản gốc album hàng năm của Nghê Chỉ Nhạn. Dùng nó bày tỏ sự ủng hộ của chính mình. Hôm nay là lần đầu tiên đi ra chơi sau năm mới cùng bạn trai Lưu Kiệm. Trần Phương liền lấy ra hai tấm vé ca nhạc buổi concert của Nghê Chỉ Nhạn mua trước đó. Chuẩn bị cùng bạn trai cùng nhau xem. Vị trí của hai người là khu khách VIP. Phí tổn phải mắc hơn 3-4 lần so với khu bình thường. Nhưng Trần Phương và bạn trai cũng không thiếu tiền. Cho nên xem concert vẫn đều là chọn khu VIP. Hai người rất nhanh ngồi vào chỗ của mình. Trần Phương vẻ mặt chờ đợi. Tuy rằng Lưu Kiệm rất vui lòng cùng bạn gái đi dạo phố. Nhưng xem concert linh tinh, gã nhưng không có hứng thú quá lớn. Anh không nghe qua, tên của Hoa Hồng, của Nghê Chỉ Nhạn hả? Concert còn chưa bắt đầu. Chung quanh một mảnh ồn ào. Trần Phương nắm cánh tay của bạn trai mở mục âm nhạc của di động. Nhét một cái tai nghe vào trong cái lỗ tai bạn trai. Chính là nghe nói qua. Lưu Kiệm lắc đầu, chỉ nghe trong tai truyền tới một trận giai điệu phong cách xa xưa. Sau đó lại đổi thành giai điệu cổ điển nước ngoài. Giao tiếp còn rất ăn khớp. Lúc sau chính là một trận độc thoại của giọng nam. Kỳ thật trong bài hát này, em chính là thích giọng nam này hơn. Nghe đâu tiếng Pháp nói cực kỳ chính gốc. Hẳn là một người Pháp. Trần Phương hưng trí bừng bừng giảng giải cùng Lưu Kiệm. Anh cảm thấy có thể hát ra loại cảm giác thâm tình này. Hẳn là một thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi. Thiếu niên 20 là hát không ra. Trần Phương kiên trì không tán thành ý kiến này. Sau đó cười nói, vừa hay buổi concert này Nghê Chỉ Nhạn mời tới khách quý có một người chính là anh ta. Tới khi đó có thể xem chúng ta ai nói đúng. Cùng lúc đó, mỗi một chỗ trong concert đều có người đang thảo luận Nghê Chỉ Nhạn và khách quý của cô. Hiện trường một mảnh lửa nóng. Cách chương.